Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, chương 1039, cực kiếm thần vương. Thần, thần khí, thực sự là thần khí. Thanh vân tử đại nhân trên tay, lại có thần khí, không cần Diệp Viễn nói, người khác cũng cảm thụ được thần khí uy áp, từng cái kinh ngạc không gì sánh được. Thần khí xuất thế, tại thần vực sớm đã không phải là bí mật gì, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ đến. Thanh vân tử đại nhân trên tay, vậy mà cũng có nhất kiện thần khí. Đối với thần khí, Diệp Viễn cũng đã lười giấu giếm. Chuyện này sớm muộn hội truyền ra, căn bản không gạt được. Kiếm vô song dùng răng đứng lên, xóa đi khóe miệng tiên huyết. Dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn, nói, ngươi làm sao có thể có thần khí? Diệp Viễn thản nhiên nói, vì sao ta không thể có thần khí? Cho nên, ngươi có thể cút sao? Lúc này, kiếm vô song cảm thấy biệt khuất tới cực điểm. Cơ Thanh Vân chuyển thế trọng sinh, hiện tại chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, mà hắn đã đứng ở hư huyền cường giả cửa ải bên trên, nguyên tưởng rằng có thể tùy ý vuốt ve Cơ Thanh Vân. Không nghĩ tới Cơ Thanh Vân cư nhiên mang ra thần khí bực này đại sát khí. Hắn như trước không làm gì được Cơ Thanh Vân. Lẽ nào cả đời này, ta kiếm vô song sẽ bị người kia gắt gao giẫm tại dưới chân sao? Kiếm vô song biết. Diệp Viễn vừa rồi cũng không có phát huy ra thần khí chân chính uy năng. Bằng không hắn chỉ sợ cũng không phải thụ thương đơn giản như vậy. Chỉ cần Diệp Viễn có thần khí ở trên tay, hắn liền thảo không tốt. Kiếm vô song cắn răng một cái. Đối thủ hạ nói, chúng ta đi, Cơ Thanh Vân, chúng ta sổ sách, không để yên. Kiếm vô song uy hiếp, có vẻ hơi vô lực. Thần khí cường đại, mặc cho ai cũng biết, trừ phi là hư huyền cảnh cường giả, bằng không căn bản không có người có thể ở Diệp Viễn thủ hạ chiếm được tốt. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý trả giá đủ đại giới, hắn vừa rồi thậm chí có thể giết chết kiếm vô song. Diệp Viễn vẫn còn ở vô tương cảnh thời điểm, là có thể bằng vào Thánh Long lệnh cùng thần vương cường giả lượn quanh. Bây giờ tiến vào đạo huyền, Thánh Long lệnh tại hắn trên tay, tự nhiên có thể phát huy lớn hơn uy năng. Những cái kia vây xem võ giả nhìn thấy một màn này, mỗi một cái đều là kinh ngạc không gì sánh được. Bọn họ nguyên tưởng rằng Diệp Viễn một lần nữa trở về, cũng chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, khó tránh khỏi có chút keo kiệt. Nhưng là đi qua một trận chiến này, Diệp Viễn rốt cục lộ ra răng nanh, hắn dám quang minh chánh đại xuất hiện ở Vân Cao Thành. Tự nhiên là có nơi dựa dẫm, tất nhiên đến, giấu đầu lộ đuôi làm cái gì, ra đi, kiếm vô song đi rồi. Diệp Viễn bỗng nhiên nói, ngao khiên đám người tất cả giật mình, bọn họ cũng không có chú ý tới, lại còn có cường giả ở một bên rình. Một đạo trường sam màu xanh lam nhạt thanh niên, chậm rãi từ trong hư không đi ra, nhìn Diệp Viễn cười nhạt nói, ha ha, Cơ lão đệ, đã lâu không gặp a, thật là không có nghĩ đến, chúng ta còn có gặp lại một ngày. Nhìn thấy người đến, Diệp Viễn đuôi lông mày rốt cục thư giãn ra, hiển nhiên hết sức cao hứng, nói thật, tự ta cũng không nghĩ đến. Diệp Viễn cười, cùng thanh niên áo lam tới một người gấu ôm, nhìn, hai người quan hệ mười phần tâm đầu ý hợp, cực kiếm thần vương, đó là thanh vân tử đại nhân sinh tử chi giao, cực kiếm thần vương, trong đám người, bỗng nhiên có người cả kinh kêu lên, cực kiếm thần vương huống thiên minh, là thần vực có mấy hư huyền cường giả, mặc dù không ở thập đại thần vương hàng ngũ. Thế nhưng một thân thực lực, mặc cho ai cũng không dám khinh thường. Hơn nữa thần vực ai cũng biết, cực kiếm thần vương cùng thanh vân tử chính là sinh tử chi giao. Quan hệ vô cùng tốt, Năm đó Diệp Viễn sáng chế Lạc Hoa Phiêu Linh kiếm thời điểm, chính là cực kiếm thần vương ở bên gấu ôm qua về sau. Diệp Viễn sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Lôi Minh, ngươi còn chưa cút, lẽ nào muốn lưu lại uống ly trà không?" Mọi người lần nữa cả kinh, không khỏi một hồi hai mặt nhìn nhau. Lẽ nào cái này trong hư không lại vẫn cất giấu một cường giả hay sao? Lôi Minh, chớ không phải là Lôi Minh thần vương Ngô Viễn Kiều? Hắn cùng cực kiếm thần vương có thể thị tử đối đầu. Có người nói cùng Thanh Vân Tử đại nhân cũng không ngừng đối đầu. Xem ra, 8/10 là hắn. Đang ở mọi người suy đoán thời điểm, trong hư không truyền đến một tiếng hừ lạnh. Cơ Thanh Vân, ngươi bây giờ chút thực lực ấy, cũng dám ở bản tọa miễn cưỡng cuồng vọng. Vạn cổ dược viên vừa mở, hy vọng ngươi có thể từ bên trong sống đi ra. Dứt lời, trong hư không lại không ba động, hiển nhiên đã là rời đi nơi này. Huống Thiên Minh cười khổ nói: "Ngươi cần gì phải trêu chọc hắn đây?" Diệp Viễn cười nói: "Ta không trêu chọc hắn, ngươi cảm thấy hắn thì sẽ bỏ qua ta sao?" Huống Thiên Minh bật cười nói: "Nói cũng là, bất quá, ngươi lần này trở về, nhưng là để cho ta thất kinh a. Chờ ngươi đột phá đến thần vương cảnh giới, ngay cả ta cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi." Diệp Viễn khinh bỉ nói: "Cực kiếm thần vương bá khí vô song, lúc nào như vậy khiêm tốn qua?" Hai người nhìn nhau, nhưng là cười ha hà. Nhìn thấy lão hữu, Diệp Viễn cũng là khó có được cao hứng, cười nói: "Đi, hôm nay không say không về. Ha ha, so tửu lượng, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta." Huống Thiên Minh cười to nói, hai người vỗ vai, nghênh ngang mà đi. Sư tổ, ta, lúc này, một mực tại một bên không dám lên tiếng Cổ Việt bỗng nhiên lên tiếng nói. Diệp Viễn vừa nghe, không khỏi dừng bước lại, cười nói, ngươi là Nam Mạch Cổ gia người nào? Cổ Việt nghe vậy không khỏi biến sắc, kinh ngạc nói, nguyên lai sư tổ dĩ nhiên có đã nhìn ra. Huống Thiên Minh cười mắng, ngươi cái này ngu xuẩn tiểu tử, Thanh Vân Tử là bực nào nhãn lực, trừ phi ngươi không ở trước mặt hắn sử dụng luyện dược thuật, bằng không ngươi điểm này trò vặt há có thể tránh được hắn pháp nhãn. Cổ Việt không khỏi thẹn thùng cười, hắn gương mặt bị kiếm vô song quất đến sưng lên đến, nụ cười này xấu xí vô cùng. Diệp Viễn thuận tay lấy ra một khỏa đan dược ném cho Cổ Việt nói, mặc dù ngươi ẩn giấu tốt, thế nhưng Nam Mạch Cổ gia Thiên Mạch Lưu Phong luyện dược phong cách, nhưng là lạc ấn tại trong xương, người sáng suốt vừa nhìn cũng biết là xuất từ Nam Mạch Cổ gia. Cổ Thiên Hoa là gì của ngươi? Nam Mạch Cổ gia là thần vực một cái thần bí luyện dược trường phái. Gia tộc luyện dược thuật thực lực mạnh phi thường, chỉ là bọn hắn rất ít tại thần vực đi lại, cho nên biết cũng không có nhiều người. Cổ Việt ăn vào Diệp Viễn đan dược, trên mặt sưng rất nhanh thì biến mất xuống dưới, nội thương đã ở rất nhanh khôi phục, cả người tinh khí thần lập tức tốt một mảng lớn. Nghe Diệp Viễn nói lên Cổ Thiên Hoa tên, Cổ Việt khổ sở nói, Cổ Thiên Hoa chính là gia phụ. Diệp Viễn sững sờ, bật cười nói, Cổ Thiên Hoa thực lực cực mạnh, đối với đan đạo kiến giải cũng là sâu đậm, ngươi lại tới bái ta làm thầy, hắn nếu biết, chẳng phải là muốn đưa ngươi ra lột. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, cái này Cổ Việt dĩ nhiên là cố nhân chi hậu, Cổ Thiên Hoa cùng Diệp Viễn là một cái thời đại quật khởi đan đạo cường giả. Dựa theo thời gian suy tính, bây giờ đan đạo thực lực, làm sao cũng sẽ không tại Tả Thanh phía dưới. Năm đó Diệp Viễn tại Vân Cao Thành đại sát tứ phương, danh chấn thần vực, cũng là đem cái này Cổ Thiên Hoa hấp dẫn mà đến. Kết quả không huyền niệm chút nào, Cổ Thiên Hoa bị Diệp Viễn nghiền ép thương tích đầy mình. Bất quá, Cổ Thiên Hoa tại đan đạo thượng thực lực, Diệp Viễn vẫn có chút tán thành. Nam Mạch cổ gia luyện dược thuật tự thành nhất phái, rất có một ít cửa ngõ. Diệp Viễn từ trên người Cổ Thiên Hoa cũng là học được không ít thứ. Không nghĩ tới thời gian lưu chuyển, đồ đệ mình vậy mà cùng con trai của Cổ Thiên Hoa so sánh với. Hơn nữa lần nữa nghiền ép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.